pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, chương 1729 dưỡng lão nhiệm vụ 53. Ha ha, ta không phải Mãn Kiều Hoa. Vậy ngươi có phải hay không Giang Ngũ Tiểu Thư? Lâm Tịch những lời này thành công làm Phượng với Phi hoàn toàn thạch hóa. Nàng biết, nàng kỳ thật cái gì đều biết, nhưng vẫn án binh bất động nhìn chính mình lăn lộn, thậm chí Phượng với Phi suy nghĩ, có phải hay không lúc trước chính mình đem cái kia tiểu lục tử lộng tiến cung cũng vừa lúc như nàng. Mong muốn, Phượng với Phi tâm một chút liền luống cuống, chẳng lẽ nói lão gia hỏa này cũng là xuyên qua, chính là nàng tư tưởng như vậy thủ cựu. Rõ ràng địa vị như vậy cao lại cam tâm ngốc tại hậu cung làm một cái cắt tường vật. Còn chỉ biết trợ giúp nam nhân chèn ép nữ nhân. Không, không có khả năng là xuyên qua nhân sĩ. Hoặc là, nàng là cái trọng sinh. Tưởng tượng đến loại này khả năng tính. Phượng với Phi thức khắp cả người một giật mình. Khắp cả người sinh ra một cổ hàn ý. Đúng vậy, lão Đông Tây nhất định là cái một lần nữa mặt hàng. Cho nên mới có thể như vậy liệu sự như thần, từng bước đi đến chính mình phía trước, làm nàng vẫn luôn ở vào bị động bên trong, nơi trốn bị đánh, tuyệt đối không thể làm cái này biết lão Đông Tây tồn tại trở về. Nàng trong ánh mắt lộ ra không thể miêu tả hoảng sợ cùng sát ý. Thất lang, nhất định phải đem Mãn Kiều Hoa mệnh lưu lại nơi này. Tuyệt đối không thể làm nàng tồn tại trở về. Phượng với Phi trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ chiến ý đem phía trước hoảng sợ đuổi đi. Nói vậy lão Đông Tây nhất định là ăn nàng lỗ nặng. Cho nên đời này sống lại một đời nơi trốn nhằm vào nàng. Phượng với Phi núi xa mày đẹp dương lên. Lão nương kiếp trước có thể thu thập ngươi. Đời này làm theo, phá giáp mũi tên, chuẩn bị. Đây là Phượng với Phi căn cứ chính mình kinh nghiệm người chuyên môn chế tạo một đám cung tiễn. Nàng tự mình giám sát, đem thô gang lặp lại đấm đánh rèn luyện, đi trừ tạp chất thoát than luyện chế thành loại cương tinh thiết. Lại mài rũa thành chuyên môn dùng để phá vỡ phòng ngự đầu mũi tên. Trọng cung mũi tên nhọn, lại chuyên môn tìm 20 lực cánh tay siêu cường thần tiễn tay chuyên môn tạo thành phá giáp đội. Này một chi kỳ binh là chuyên môn dùng để thư giết địch phương chủ soái cùng với cao nhất xa nhất. Chỗ tầm thường khó có thể giết chết địch nhân. Đơn giản tới nói, đây là một chi ngắm bắn tiểu đội. Này vốn là vì đại giận chủ soái cùng hoàng đế chuẩn bị. Chính là lại ở phủ vừa tiến vào đại giận cảnh nội bởi vì một cái lão thái thái liền bại lộ ra tới. Nhậm Bất Khuất hai hàng lông mày nhíu lại. Có thể tưởng tượng đến cái này điểm tử cùng với những cái đó thiết bị cơ hồ tất cả đều là Phượng. Nhìn một tay chế tạo. Cũng liền tùy vào nàng, chỉ cần đêm này 50 người tất cả đều thư sát ở chỗ này. Như vậy phá giáp đội tồn tại liền vẫn như cũ là cái không muốn người biết bí mật. Tuy rằng đang ở loạn quân bên trong, chính là bên kia động tĩnh lại không thể gạt được Lâm Tịch tự mang radar hệ thống. Lâm Tịch la lên một tiếng, tìm kiếm công sự che chắn, tiểu tâm đánh lén, gọi người khác cẩn thận. Nàng chính mình lại không lùi mà tiến tới, một phen tất yến qua vũ đến thủy bát không tiến, kín không kẽ hở, kỳ thật sóc loại này binh khí chính là bởi vì lại trường lại trọng. Sử dụng lên liền sẽ phát ra một loại sáo sáo thanh âm mới đến kỳ danh. Lâm Tịch lực cánh tay thật là kinh người, mang theo bàn tay to trường tất yến qua vũ động lên phát ra thanh âm như lược quá sơn khẩu sóc. Phong từng trận, lại như nửa đêm bãi tha ma truyền đến quỷ khóc thanh thanh. Nhát gan đừng nói cùng chi đối địch, nghe đều khiếp đến hoảng. Tất yến qua đỉnh kia chỉ đại thiết thủ hàn quang lấp lánh. Đông trụ tây chắn, thế nhưng đem những cái đó chuyên môn chế tạo phá giáp mũi tên tất cả đều đẩy ra rồi. Thậm chí có mấy chi bị trục trở về thương tới rồi người một nhà. Loại này tinh thiết luyện chế không dễ. Cho nên đầu mũi tên cũng không giống mặt khác cung tiễn như vậy vô hạn lượng cung ứng. Bản thân phá giáp mũi tên liền cụ bị tầm bắn xa. Tốc độ mau, xuyên thấu lực cường ưu điểm, bổn nghĩ một đầu nhập chiến đấu liền có thể khoảnh khắc giết chết Mãn Kiều Hoa giải quyết lần này. chiến đấu, Thục Liêu một đốn mưa tên xuống dưới. Bên kia chỉ thương đến hai người, mà chính bọn họ bên này lại bị lão Đông Tây một đốn hồ chụp loạn đánh cấp bị thương bốn cái phá. Giáp đội viên, đầu chiến bị nhục, nguyên bản cảm thấy bị xếp vào phá giáp đội rất là kiêu ngạo một đoạn thời gian kia 20 thần. Tiễn tay tức khắc cảm giác vô cùng uể oải, mà bên kia chính chỉ đông đánh tây. Như vào chỗ không người lão thái thái Lâm Tịch đột nhiên có loại sờn tóc gáy cảm giác. Tức khắc tập trung tinh thần ra quét qua đi. Hảo gia hòa, một phen thật lớn từ bốn người thao tác cự nỏ đang bị kéo thành trăng tròn nhắm ngay Lâm Tịch bên. Này, nằm sấp xuống, Lâm Tịch cảm giác chính mình đã giống đến phá âm. Cùng lúc đó, nàng cả người đều từ trên chiến mã nhảy dựng lên. Tay trái kia đem vẫn luôn dùng để phòng ngự dày nặng viên thuẫn bị nàng, hô, một chút ném ra tới. Lập tức tạp hướng kia đem cự nỏ. Trong lúc nhất thời đại đa số người thậm chí đều quên mất chiến đấu. Tất cả đều thất thần nhìn giữa không trung lão thái thái. Không nói đến nàng là như thế nào thần kỳ nháy mắt thoát ly bàn đạp cũng nhảy lên. Riêng là này nhảy lên độ cao. Bối cái tỷ bà chính là phi thiên A. Nhân ra đều là thiên ngoại phi tiên. Tới rồi bọn họ nơi này là thiên ngoại phi lão thái thái. Thẳng đến thông, một tiếng vang lớn đem mọi người lực chú ý kéo về mặt đất khi đại gia mới thấy. Lão thái thái vứt ra đi kia mặt viên thuẫn thế nhưng trực tiếp đem kia trương bị mệnh danh là xé. Trời cự nỏ cấp ở bên trong tạp cong, tính cả sắp phóng ra bốn chi nỏ tiễn cùng biến thành một đống sắt vụn. Cảm tình lão Đông Tây chính mình thoán đến như vậy cao thế nhưng vẫn là nhất chiêu dương đông kích. Tây. Tiếp theo càng lệnh người kinh ngạc kỳ dị sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy lão Đông Tây vẫy tay một cái, kia đem viên thuẫn dường như có linh tính cách 200 tới mễ khoảng cách tự hành bay trở về đến mãn. Kiều hoa trong tay, này không khoa học, phượng với phi còn không có từ chính mình ngắm bắn bộ đội bị phá. Xé trời nỏ bị hủy đà kích chung phục hồi tinh thần lại. Nhưng tự động thu về viên thuẫn làm nàng cái này hiện đại lính đánh thuê hoàn toàn thạch hóa. Nima, người như vậy làm Galileo cùng Newton quan tài bản đều áp không được hảo sao? Quả nhiên khoa học cuối là thần học sao? 50 chiêm vệ tuy rằng cũng có mấy người bị thương. Bất quá bởi vì vốn là tu tập tôi thể thuật, thể năng phản ứng ở các phương diện đều so người bình thường cao hơn rất nhiều. Hơn nữa Lâm Tịch nhắc nhở, cho nên người bệnh cũng đều là vết thương nhẹ. Hiện giờ chiêm vệ nhóm thấy Thái Thái Hoàng Thái Hậu như thế thần uy lẫm lẫm. Có chung vinh dự đồng thời cũng đều có đi tới phương hướng cùng động lực. Nhất định phải nỗ lực. Một ngày kia muốn giống Thái Thái Hoàng Thái Hậu cường đại như vậy. Kỳ thật Lâm Tịch trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ. Nếu nàng không phải đã trở thành cao cấp chấp hành giả. Tiến vào nhiệm vụ có thể trực tiếp mang theo bản thân kỹ năng cùng thuộc tính nói. Lấy mãn kiều hoa thân thể này tuổi tác, liền tính là nàng mỗi ngày cần luyện không nghỉ 20 đoạn cầm cùng Nguyệt Chi tôi thể thuật. Trốn đến khai lúc trước kia một trận phá giáp mưa tên cũng nhất định trốn không thoát mặt sau này. Bốn chi đã có thể so với công thành nỏ đại sát khí. Hai bên chi gian khoảng cách thật sự thân cận quá. Mấy thứ này tất nhiên đều là phượng với phi làm ra tới. Liền tính không được đầy đủ là nàng công lao, ít nhất cũng là nàng đưa ra sáng ý. Nếu là thật sự tùy ý nàng ở Nam Mẫn như vậy mân mê đi xuống nói. Lâm Tịch cảm thấy một khi chính mình rời đi vị diện này. Tắc đại giận bên này sớm muộn gì đều đến bị Nam Mẫn cấp diệt. Kỵ binh cường đại vốn là ở vũ khí lạnh thời đại chiếm hết ưu thế. Nếu là lại có loại này cường binh vũ khí sắc bén từ bên hiệp trợ. Ha ha, làm không hảo nhậm bất khuất liền thành thế giới này thành các tư hãn. Lâm Tịch dẫn dắt 50 chiêm vệ bám trụ binh hùng tướng mạnh trung quân. Lấy do hỏi quân tình là chủ tiên phong đội ngũ cùng phụ trợ hành quân quân nhu hậu vệ rất dễ dàng. Đã bị đại giận bộ đội cấp giết sát, tù binh, thấy tình thế không ổn. Nhậm bất khuất quyết định xuất lĩnh đại quân lui giữ Ngụy Thành. Bọn họ ở nơi đó lưu có bộ phận binh mã, hơn nữa ngụy thành phòng ngự cũng là tam thành bên trong nhất kiên cố. Hết chương.